Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1253, chương 1255, toàn thế giới người đều đang mắng Hạ Minh. 10.000 nguyên, siêu giá cao, để toàn thế giới mọi người đều là nhịn không được run lên. Nhưng là, toàn thế giới mọi người vẫn như cũ là mừng rỡ như điên. Đối với rất nhiều người mà nói, 10.000 giá cả thật không cao, riêng là tại đại thành thị tiêu phí mọi người tới nói. 10.000 giá cả xác thực không cao lắm, riêng là cái này điện thoại di động tính so sánh giá cả. Tuyệt đối đáng cái giá này cách. Vì vậy, khiến rất nhiều người đều là mừng rỡ như điên. Càng về sau bọn họ mới biết được, nguyên lai cái này điện thoại di động còn có tinh phẩm. Cũng chính là chuyên môn vì những cái kia thổ hào chế tạo. Giá trị tại 100.000 trở lên. Hết thảy hai khoản điện thoại di động, một cái giá trị 10.000, đều là phổ thông sản phẩm, tinh xảo sản phẩm, so phổ thông sản phẩm còn tốt hơn không ít. Riêng là cái này chế tạo phương diện, dùng càng là tiên tiến chất liệu, chất lượng muốn so phổ thông điện thoại di động tốt hơn không ít. Trong khoảng thời gian này, Hạ Lâm tập đoàn lúc đó thì làm ra 300 bộ điện thoại di động. Tăng thêm trong khoảng thời gian này toàn lực sinh sản, Hạ Lâm tập đoàn lại làm ra 7 triệu bộ. Mặc dù là như thế, cái này 10 triệu bộ, cơ hồ trong vòng một ngày, thì tiêu thụ không còn. Cái thanh này toàn thế giới người đều là cho giật mình. Mẹ ngươi! Đây chính là con gà con điện thoại di động a. Đại gia ngươi, muốn hay không ác như vậy? Một ngày liền bán 10 triệu bộ. Đương nhiên cái này còn có rất nhiều dự định. Tại trang web chính thức dự định. Mặc dù là như thế, như cũ có rất nhiều nhân dân không có cướp được. Dù sao lần này cái này điện thoại di động cũng là tại toàn thế giới tuyên bố. Một ngày bán đi 10 triệu bộ. Loại này khủng bố số lượng, để vô số buôn bán kẻ có thể lực cũng không nghĩ tới. Một bộ 10.000 khối, cái này 10 triệu bộ bao nhiêu tiền? Tại 10 triệu trên cơ sở nhân với 10.000, người đây mẹ cũng là 10 triệu vạn a. Cái kia chính là 100 tỷ a. Nói cách khác, Hạ Lâm tập đoàn tại một ngày này thời gian bên trong, thì mẹ hắn thu hoạch được 100 tỷ thu nhập. Điên! Toàn thế giới người đều điên. Đương nhiên, trong này cũng là có thành tựu vốn. Có thể không nên xem thường bộ điện thoại di động này. Bộ điện thoại di động này thành phẩm giá cả cũng là phi thường cao. Hạ Minh đánh giá tính một chút. Bộ điện thoại di động này phí tổn đại khái tại 5.000 khối trở lên. Hạ Minh bất quá là đem bộ điện thoại di động này cho tăng gấp đôi mà thôi. Mà lại, tăng thêm tiền kỳ mỗi cái công xưởng đầu tư, cũng là không ít a. Phải biết Hạ Minh thế nhưng là chỉnh một chút thông qua đi 100 tỷ đến toàn lực chế tạo cái này điện thoại di động a. Mặc dù là như thế, đại khái chỉ cần sau một tháng, liền có thể thu hồi thành bản, đến lúc đó, cũng là kiếm lời a. Lúc này mới một tháng, thì có thể thu hồi thành bản, còn có thể lợi nhuận. Đây tuyệt đối là trên thế giới kiếm lợi nhiều nhất điện thoại di động. Nhưng mà, làm những nhân thủ này máy đưa tới tay về sau, khiến vô số người đều là mừng rỡ như điên, bởi vì bọn hắn hoảng sợ phát hiện, những thứ này điện thoại di động vậy mà cùng trên website chính thức biểu thị giống như đúc. Trong lúc nhất thời, khiến toàn thế giới người đều là trong nháy mắt yêu mến cái này điện thoại di động. Riêng là những nữ hài tử kia, càng là loạn thành một bầy. Tại một nơi nào đó, có cái nữ hài tử đứng tại cách đó không xa, nhìn xem cái này điện thoại di động, khiến nữ hài tử cực kỳ ưa thích. Nữ hài tử khẽ cắn môi, nhẹ nhàng trên điện thoại di động tuyên bố một tin tức. Bồi một ngày, đổi 10.000 khối tiền, làm cái gì đều có thể. Theo câu này lời vừa ra khỏi miệng, khiến rất nhiều người đều là điên cuồng tìm nữ hài tử này. Nữ hài tử này dài đến còn là rất không tệ. Lại có một đôi tình lữ. đi tại cái này trung tâm thương mại bên trong. Nữ hài tử nhìn trước mắt bộ điện thoại di động này, nhịn không được nói, lão công, người ta muốn bộ điện thoại di động này. A, nam hài tử nhìn xem bộ điện thoại di động này, khi thấy dưới điện thoại di động một bên đánh dấu giá cả về sau, khiến nam hài tử có chút do dự. Giá tiền này đại khái tại 10.000 khối hai bên, nhưng mà nam hài tử tiền lương cũng bất quá mới 3.000 khối. Thoáng một cái, liền muốn tiêu xài 3 cái rưỡi nhân viên làm theo tháng A. Muốn tích lũy cái này 10.000 khối, chỉ sợ phải cần thời gian 1 năm. Dù sao thường ngày cũng phải sinh hoạt A. Lão bà, nếu không chờ một chút lại mua. Nam hài tử cắn răng nói, ta mặc kệ, ngươi nếu là không mua cho ta, hai ta thì chia tay. Nữ hài tử nũng nịu nói ra, ngoặc kép chấm ngoặc kép, khiến nam hài này có chút bất đắc dĩ. Nhìn xem bạn gái mình cái kia tràn ngập cuồng nhiệt ánh mắt, nam hài cũng không muốn để nữ hài tử thất vọng, cắn răng nói, tốt, vậy liền mua một cái đi. A, lão công, ngươi quá tốt. Nói xong, nữ hài tử tại nam hài này trên mặt hung hăng hôn một chút. Lúc này nam hài mới lộ ra cười khổ, cuối cùng ở trong lòng mắng thầm, tê liệt, đến cùng là chỗ nào cái tên khốn kiếp, vậy mà chế tạo ra mắc như vậy điện thoại di động. Con mẹ nó, ngươi còn là người sao? Thảo, đây là buộc lão tử bán máu tiết tấu à? Nam hài có một loại muốn thổ huyết tiết tấu, trực tiếp đem cái này điện thoại di động cho mắng 1 vạn lần. Nhìn đến trước mắt nữ hài tử này cao hứng bộ dáng, nam hài tử lại là cố nén ý cười. Muốn nhiều khó coi thì có bao nhiêu khó coi. Nhưng mà, cùng lúc đó, tại cái này toàn thế giới, lên một lượt diễn tình cảnh như vậy, có trực tiếp bán thận. Tại thật lâu trước đó, liền nói Apple điện thoại di động muốn bán thận mới có thể mua được. Nhưng là đến bây giờ, mẹ hắn, táo tính là cái gì chứ a? Nhiều lắm là 6-7 ngàn, nhưng mà cái này con gà con nhãn hiệu mới là thật mẹ nó bán thận tiết tấu a, mà lại một cái thận còn chưa hẳn đầy đủ, liền phải bán 2 thận a. Riêng là cái kia khoản 100 ngàn tinh phẩm, càng làm cho vô số nữ hài tử cuồng nhiệt. Đây tuyệt đối là Hạ Lâm tập đoàn cố ý thiết kế đẹp mắt như vậy, căn bản chính là vì hấp dẫn nữ hài tử a. Người suy nghĩ một chút, đầu năm nay phá của đàn bà còn thiếu sao? Mà lại lão bà muốn là tốn tiền mua thứ gì? Thân thể là lão công ngươi, dám nói cái không sao? Đoán chừng cái này cái chữ không nói tiếp, liền muốn quỳ 10 ngày ván giặt đồ. Đến tối thời điểm, rất Togo nhóm tụ tập cùng một chỗ, trên gương mặt kia mang theo nồng đậm phẫn nộ. Thao, các huynh đệ a, hôm nay anh em bán một cái thận a. Có một người rất khinh thường nói ra, thao, huynh đệ, người lúc này mới bán một cái thận, tê liệt anh em cái kia phá của đàn bà một câu, trực tiếp dẫn đến ta bán 2 thận a. Thảo, đừng đề cập, đừng đề cập, ta máu này đều mẹ hắn bán không sai biệt lắm, tê liệt, tức chết lão tử. Đúng đấy, đám này phá của đàn bà. Thảo, làm sao lại như thế có thể hoa đây? Cũng không biết đến cùng là chỗ nào cái tên khốn kiếp, làm ra như thế một cái điện thoại di động. Cái này mẹ hắn tuyệt đối là cố ý a. Đừng đề cập, tê liệt, điện thoại di động này vừa ra tới, để ta kém chút phá sản. Thật mẹ hắn hỗn đản a. Điện thoại di động này người chế tạo đến cùng là mẹ hắn là ai? Quá khốn nạn. Nếu để cho ta biết, phải giết chết hắn. Nghe nói là Hạ Minh. Hạ Minh, cũng là cái kia quốc dân lão công. Đi hắn đại gia lão công, lão tử đều sắp bị đám này đàn bà thúi cho ép khô. Ai ai ai, không nói, tranh thủ thời gian, uống rượu uống rượu. Thật sự là quá mẹ hắn hố cha. Nhưng mà, 1 tháng này, nhất định là 1 đêm không ngủ. Mà lại Hạ Minh trực tiếp trở thành toàn thế giới nam nhân công địch. Toàn thế giới nam nhân đều đang mắng Hạ Minh. Thật sự là thống khổ cùng khoái lạc cùng tồn tại lấy. Bất quá, Hạ Lâm tập đoàn lại phát sinh một kiện đại sự nhi. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.